sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 136 chương 136 thanh âm thật quen tai, có chút giống với người anh em giường trên giường dưới mấy năm nay của hắn, khi ngẩng đầu nhìn lên, không sai, xác thật là dòng chữ văn phòng tổng giám đốc. Không chờ Khang Thánh Chiết vào trước, Liêu Túc đã dẫn đầu xông vào, vị tiểu vưu tổng, đứng dậy từ sofa đã đứng lên nghênh đón bọn họ, không chỉ có thanh âm giống mà bề ngoài lại càng giống. Dám, còn bề ngoài giống cái gì? Căn bản là một người a. Liêu Túc quá mức khiếp sợ tức giận hô. Vưu Lương Hành khó hiểu nhìn hắn, nói. Đừng gọi, làm sao vậy? Liêu Túc, tôi, hắn khiếp sợ phát hiện Vưu Lương Hành còn có việc gạt hắn, bỗng nhiên hắn thể hội sự khó chịu của Lương Sở Lâm lúc trước khi mà Khang Thánh Chiết không nói việc hắn là streamer, hắn vốn dĩ vừa kinh ngạc lại vừa tức giận, nhưng bị sắc mặt bình tĩnh của Vưu Lương Hành nghẹn lại, cơn tức vừa mới bốc lên đã có xu thế bị dập tắt. Hắn ậm ừ một lát mới kêu lên, cậu là tổng giám đốc của Yêu Lương TV sao? Vưu Lương Hành nói, đúng vậy, câu trả lời cực kỳ bình tĩnh, làm cơn tức của Liêu Túc không có nơi phát ra. Tại sao cậu lại không nói cho tôi biết? Vưu Lương Hành nói, cậu cũng không hỏi tôi. Liêu Túc, nhất thời Liêu Túc không nói ra lời, nhưng bị nghẹn lại trong lòng, không biết nên nói điều gì, dứt khoát quay đầu đi ra cửa. Nhưng mà mới đi được vài bước Khang Thánh Chiết ở phía sau đã ngăn lại, hắn lại phải đi vào trong phòng. Người nhiều, Vưu Lương Hành cũng mặc kệ nói chuyện với Liêu Túc, hắn nói với những người khác. Vào ngồi, sau đó nói với vị nhân viên cùng tiến vào, lấy hợp đồng tới đi. Vị nhân viên kia gật đầu đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại 5 người bọn họ, Lương Sở Lâm cả kinh không nói ra lời, nửa ngày sau mới nói. Lương Lương ca, anh thật lợi hại, Vương Lộ lại càng kinh ngạc hơn, trong đó hoảng hốt là chính, Lương muội người yêu đương với cây cây không chỉ là đại soái ca có thanh âm thiếu nữ mà còn là tổng giám đốc của Yêu Lương TV. Vậy mà có việc như này sao? Khó trách Khang Thánh Chiết chém đinh chặt sắt muốn tới Yêu Lương TV, người ta đây là phu thê cùng làm. Tâm lý mọi người đang hoạt động muôn màu muôn vẻ, chỉ có Khang Thánh Chiết trong lòng chỉ có hai chữ. Lương Lương. Một tháng không gặp hắn nhớ Lương Lương tới ăn không ngon ngủ không yên. Mắt hắn dính chặt vào người Vưu Lương Hành nhưng người kia chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng thu hồi lại, miệng Khang Thánh Chiết chu lên. Hu, Vưu Lương Hành, hắn cũng không phải không nhớ người kia, hắn nhớ Khang Thánh Chiết tuyệt đối không kém hơn Khang Thánh Chiết nhưng mà vì có những người khác ở đây, hắn không muốn dính vào Khang Thánh Chiết càng không muốn chậm trễ công việc trước mắt còn có. Một con cá nóc đang tức giận đến phùng mang là Liêu Túc, hắn muốn xem nhẹ cũng không được. Bạn tốt tất nhiên được đặt lên trước, từ xưa đều là Lương Sở Lâm tức giận, lần đầu Vưu Lương Hành thấy một người phóng khoáng như Liêu Túc tức giận như vậy, hắn nhăn mi nói. Tôi không nghĩ cậu sẽ tức giận như vậy, tôi không cố ý giấu cậu. Liêu Túc, sắc mặt Liêu Túc còn chưa chuyển tốt, Vưu Lương Hành biết là không đúng, nên lại nói. Rất xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Lương Hành làm việc rất có nề nếp, thái độ nói chuyện lại thành khẩn không chút tật xấu, cơn tức của Liêu Túc đã tiêu hơn một nửa, nhưng dù sao cũng là bạn bè tốt lâu như vậy, chuyện lớn như này lại không cho biết, trong lòng hắn không khỏi có chút khó chịu. Xin lỗi cũng vô dụng. Dù sao tôi cũng cực kỳ tức giận, tức muốn chết rồi. Vưu Lương Hành cảm thấy rất khó xử. Xin lỗi, tôi không muốn nghe cậu xin lỗi, lời xin lỗi của cậu tôi cũng không nhận tôi. Tôi, tức muốn chết, Liêu Túc khó giận, nhưng vừa giận thì khó mà nguôi, Vưu Lương Hành còn muốn nói gì đó Liêu Túc đã hô lên. Tuyệt giao đi, còn là huynh đệ cái gì nữa? Như này có chút không nói đạo lý, Lương Sở Lâm ở bên cạnh nhẹ nhàng hô. Liêu ca, Khang Thánh Chiết cũng nói. Đừng nóng giận, việc là đúng là Lương Lương không đúng, nhưng Lương Lương không phải cố ý, hãy cho anh ấy một cơ hội bồi thường đi. Liêu Túc nghe vậy càng tức giận, có tiền thì ghê gớm à, tôi mà là loại người để ý tới tiến tài sao? Khang Thánh Chiết nói, đương nhiên không phải ai nói dùng tiền bồi thường đâu. Anh không phải thích Bạch Giao à, để Lương Lương giới thiệu hai người nhận thức một chút ăn cơm gì đó. Liêu Túc, hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Vưu Lương Hành. Thật sao, tất nhiên là Vưu Lương Hành gật đầu. Có thể, nhưng mà tính cách của chị ấy không thích lấy lòng ai, cậu nhớ bỏ qua. Liêu Túc, ngoài mặt đang giả vờ bình tĩnh nhưng trong nội tâm lại phát ra tiếng mắng TMD, xác thật Liêu Túc rất muốn gặp Bạch Giao nhưng đồng thời cũng không thực sự tức giận với Vưu Lương Hành, chỉ muốn cái bậc thang để hạ xuống, không nghĩ rằng bậc này lại cao như vậy, hơn nữa nhìn qua Vưu Lương Hành, việc này tựa như rất đơn giản. Vì thế hắn có chút hoảng hốt nhưng không biểu hiện ra ngoài, hắn làm bộ sụ mặt lãnh đạm nói. Vậy là được rồi, tôi đây sẽ tạm thời tha thứ cho cậu một lần, nếu cậu còn có việc gạt tôi. Lời còn chưa nói xong, sắc mặt của Vưu Lương Hành bỗng biến đổi. Liêu Túc tất nhiên là cũng nhận ra được, thanh âm thoáng chốc cao lên. Ta xxx không phải chứ, cậu còn có việc gạt tôi à? Vưu Lương Hành, không phải gạt, nhưng mà người khác không hỏi tôi cũng không muốn nói, huống hồ cũng không phải chuyện quan trọng gì. Liêu Túc tin lời Vưu Lương Hành mới có quỷ, hắn cả giận nói. Nhanh nói đi, Vưu Lương Hành, không có biện pháp, Vưu Lương Hành đành nói. Bạch Giao là chị của tôi, hai chúng tôi là chị em ruột cùng cha cùng mẹ, mẫu thân là Bạch Diễm, phụ thân là Vưu Minh. Liêu Túc, đùa à, Vưu Lương Hành. Không phải, Liêu Túc, Lương Sở Lâm, Vương Lộ, Khang Thánh Chiết, hi hi hi, trừ Khang Thánh Chiết đang cười ra thì những người khác đều thấy choáng váng, vừa lúc nhân viên đưa bản hợp đồng tới, không khí trong phòng tạm thời hòa hoãn lại, không quá mức xấu hổ. Liêu Túc mặt vô biểu tình, không nói một lời, Vưu Lương Hành thật tình cảm thấy có lỗi, hắn mở miệng nói. Liêu Túc tôi không phải cố ý, không nói cho cậu là lỗi của tôi chưa từng suy xét qua mấy vấn đề này, nếu làm cậu không vui thì tôi xin lỗi cậu một lần nữa. Vưu Lương Hành còn chưa nói xong, Liêu Túc đã mở miệng đánh gãy hắn. Vưu Lương Hành, quả nhiên chúng ta đừng làm huynh đệ gì hết à, Vưu Lương Hành. Liêu Túc, thật sự xin lỗi, Liêu Túc rơi lệ đầy mặt che mắt nói. Cậu làm ba ba của tôi đi. Ba ba, Vưu Lương Hành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí chuyển biến một cách nhanh chóng, Lương Sở Lâm miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần từ trong sự khiếp sợ an ủi Liêu Túc. Liêu ca, anh khóc gì vậy? Liêu Túc nói, mấy người trẻ nhỏ làm sao hiểu được đây là nước mắt khi gặp được phụ thân kính yêu của mình đó. Lương Sở Lâm, Vưu Lương Hành, nhất thời Vưu Lương Hành không nói lên lời, hắn khựng lại một hồi lâu, xác định Liêu Túc không hề giận hắn nữa mới quay đầu đưa hợp đồng cho Vương Lộ. Cho anh, Vương Lộ vươn đôi tay ra tất cung tất kính tiếp nhận, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện hai tay của Vương Lộ đang run lên. Quá kinh ngạc, vốn dĩ hắn coi như vị Vưu tổng này có chút tiền cộng thêm chút bối cảnh, nhưng nào biết bối cảnh lại hùng hậu so với hắn nghĩ gấp trăm lần. Bạch Diễm đó, Vưu Minh đó, người nào không phải nhân vật chỉ cần chỉ tay hoặc nói một câu có thể lấy mạng của hắn cơ chứ. Vưu Lương Hành không biết hắn nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn giản nói. Nội dung tôi đã nói qua với Khang Thánh Chiết, anh là người đại diện của cậu ấy nên đọc đi, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta liền ký hợp đồng. Kỳ thật bản thân Khang Thánh Chiết đã đồng ý rồi thì Vương Lộ hắn có phản đối cũng không ảnh hưởng tới cục diện, bất quá Vưu Lương Hành hỏi ý kiến của hắn, đã thuyết minh sự coi trọng của Khang Thánh Chiết với hắn, trong lòng Vương Lộ rất cảm kích lập tức nghiêm túc đọc từng chữ. Vừa đọc cả người hắn đều cứng đờ, hắn phải đọc đi đọc lại vài lần mới xác nhận rõ kim ngạch của Khang Thánh Chiết. 20 triệu, không đếm sai đi, không phải là 2 triệu mà là 20 triệu. Gấp 4 lần so với giá trên trời của Manh Miêu TV. Minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí cũng không nhất định có được thù lao như vậy. Này, này, Vương Lộ kiếp sợ nhìn Khang Thánh Chiết mỉm cười nói. Chẳng lẽ tôi lại không đánh giá như vậy? Thần sắc Vương Lộ khựng lại một chút sau đó quả quyết nói. Đánh giá, Khang Thánh Chiết cười cười, trong thoáng chốc Vương Lộ lại nổi lên một lo lắng mới, định giá đáng sợ như này, có thể thấy được sự coi trọng cùng cảm tính của Vưu Tổng, nhưng nó không chỉ dựa trên năng lực cá nhân của Khang Thánh Chiết mà còn trộn lẫn quan hệ yêu đương của hai người bọn họ trong đó. Nhưng nếu có một ngày Vưu Tổng chán ghét cây cây, bọn họ chia tay thì... Vương Lộ nhăn mày, hỏi lại Khang Thánh Chiết, cây cây cậu xác định chưa? Khang Thánh Chiết mỉm cười nói. Anh nói đi, đáp án chỉ cần nhìn một cái là có thể rõ ràng, Vương Lộ buông hợp đồng xuống, nói. Tôi không có bất luân dị nghị gì, phần hợp đồng này quá hoàn mỹ. Vưu Lương Hành vươn tay nói. Hợp tác vui vẻ, Vương Lộ nơm nớp lo sợ vươn tay, trả lời. Hợp tác vui vẻ, đúng rồi, Vưu Tổng tôi có thể hỏi một vấn đề hay không? Vưu Lương Hành nói, anh hỏi đi, Vương Lộ đứng đắn nói. Lúc trước trong Manh Miêu TV vẫn luôn đồn đã rằng Yêu Lương TV muốn đào phiêu là và ngao ngao kêu lang, đây là tin tức giả đúng không? Vưu Lương Hành nói, kia cũng không phải là giả. Vương Lộ khiếp sợ hỏi lại, cái gì? Vưu Lương Hành nói, tôi thật sự tìm người tới đào phiêu la và ngao ngao kêu lang, tôi ra giá cao, bọn họ cũng có ý muốn tới đây, chờ khi sắp ký hợp đồng thì tôi thả tin tức này ra tiết lộ cho giai tầng quản lý của Manh Miêu, sau đó khi bọn họ ồn ào, náo loạn thì chặt bỏ hiệp ước với Khang Thánh Chiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá tất nhiên cũng thay Khang Thánh Chiết bồi thường 2 triệu tiền vi phạm hợp đồng, Vưu Lương Hành không nói cái này, chỉ đơn giản nói thêm. Hiện tại Manh Miêu hẳn cũng không quá tốt mà sự việc chuẩn bị đi ăn máng khác của Phiêu La và Ngao Ngao Kêu Lang bị lộ ra ngoài, hẳn là về sau hai người này cũng sẽ không quá tốt, vừa lúc chó cắn chó. Nói xong, bỗng nhiên Vưu Lương Hành khựng lại hỏi, vì sao lại nhìn tôi như vậy? Liêu Túc tha thiết nói. Ba thật soái. Lương Sở Lâm nói, Lương Lương ca anh thật sự quá soái. Vương Lộ nói, Vưu Tổng thật lợi hại. Nhìn biểu tình quá mức thành khẩn của bọn họ, Vưu Lương Hành trầm mặc hơn, không khỏi có chút ngượng ngùng, hắn rời tầm mắt vừa lúc gặp được ánh mắt sáng lấp lánh của Khang Thánh Chiết, người kia nhẹ nhàng cắn môi nhìn hắn uynh. Hắn giật mình một cái, bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm. Rõ ràng là ghê tởm nhưng ở trong mắt người khác chính là tình ý miên man. Liêu Túc, Lương Sở Lâm và Vương Lộ nhìn nhau, ba người yên lặng đi ra văn phòng. Vưu Lương Hành đang muốn ngăn trở, ai ngờ Khang Thánh Chiết tựa như hổ đói vồ mồi đè hắn trên sofa, ngay sau đó là một cơn mưa hôn che trời lấp đất, nụ nộ quá vồn vã làm hắn không thể chống đỡ được, hắn hô lên: Khang Thánh Chiết, thành thật một chút. Khang Thánh Chiết, thanh âm kiều mềm nghe từ ngoài cửa tựa như có chút giống cường đoạt dân nữ. Vị dân nữ bị cuồng hôn không biết bao lâu mới thở hồng hộc bò dậy, đẩy đầu to của Khang Thánh Chiết ra, mắng: Điên rồi đúng không? Khang Thánh Chiết nói: Tôi không điên, người ta đây chính là thích anh đó. Vưu Lương Hành: Đừng nói người ta. Khang Thánh Chiết tươi cười không phản bác, ý cười doanh doanh nhìn Vưu Lương Hành hỏi: Lương Lương, anh có phải đối với tôi quá tốt hay không? Ý trong lời này quá nhiều, bao gồm những tính toán của Vưu Lương Hành cho Khang Thánh Chiết cũng như bản hợp đồng không thể tưởng tượng kia. Vưu Lương Hành thấy thế, lấy luôn câu nói của chính Khang Thánh Chiết vừa nói với Vương Lộ. Cậu cảm thấy mình không đáng giá như vậy sao? Khang Thánh Chiết nói, tôi biết giá trị của tôi mà, về sau nhất định tôi sẽ thực sự rất rất nỗ lực làm cây dụng tiền của anh, ban ngày dung, buổi tối cũng dung. Vưu Lương Hành, cậu thật là, những lời nói tiếp theo đều biến thành những nụ hôn sâu, biến mất ở môi lưỡi hai người, một tháng không gặp, hôn môi biểu thị cho thiên lôi địa hỏa. Khang Thánh Chiết ôm lấy Vưu Lương Hành, thân hình khổng lồ áp xuống, động tác trên tay càng ngày càng làm càn. Vưu Lương Hành nói, đừng, đây là văn phòng. Khang Thánh Chiết nói, văn phòng mới tốt nha, văn phòng mới kích thích. Vưu Lương Hành, câm miệng, người khác hắn không biết nhưng giờ phút này Liêu Thúc nhất định đang bám vào cửa để nghe lén, nếu có gì xảy ra trong tình huống này, Vưu Lương Hành hắn sợ sẽ bị cười nhạo cả đời. Khang Thánh Chiết năn nỉ nói, tôi có thể nói nhỏ một chút được không? Vưu Lương Hành, người kêu lại không phải cậu. Hai mắt Khang Thánh Chiết lấp lánh, vậy anh kêu nhỏ một chút là được à, Vưu Lương Hành. Khang Thánh Chiết, anh không nói lời nào tức là đồng ý, Vưu Lương Hành. Khang Thánh Chiết cười hì hì hì kéo quần của Vưu Lương Hành, đang định làm động tác tiếp theo, bỗng nhiên tay Vưu Lương Hành vung lên, một nắm đấm rơi xuống. Khang Thánh Chiết ôm má, Lương Lương, bạo lực không giải quyết được vấn đề. Vưu Lương Hành nói, bạo lực không giải quyết được vấn đề nhưng có thể giải quyết được cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Thánh Chiết, đại hán cao 2 mét bắt đầu khóc hu hu thành tiếng. Qua một lát sau, Khang Thánh Chiết khôi phục lại sự đứng đắn, hắn nói. Đúng rồi, thừa dịp hiện tại manh miêu đang hỗn loạn, không bằng kéo tiện tiện qua đây luôn đi. Tiểu kiếm tiên sao? Nhắc tới người này, Vưu Lương Hành có mời chào hắn, lúc trước Vưu Lương Hành từng phái người dò hỏi nhưng đáp án cũng không được như ý, cậu có thể kéo hắn tới đây sao? Khang Thánh Chiết nói, có thể nha, tôi là ai chứ, là cây dụng tiền của Lương Lương đó, đương nhiên có thể dung lợi hại một chút. Vưu Lương Hành coi như không nghe thấy lời bậy bạ và khuôn mặt biến thái của Khang Thánh Chiết, hắn nhàn nhạt nói. Nếu hắn tới tôi sẽ cho hắn một phần hợp đồng làm người vừa ý, Khang Thánh Chiết nói. Vừa lòng giống tôi như vậy sao? Vưu Lương Hành nói, không, ở chỗ tôi cậu vĩnh viễn là độc nhất, đó là Vưu Lương Hành nha, nói lời động lòng người như vậy, làm người chống đỡ không được. Khang Thánh Chiết hướng thụ một chút, sau đó mới tiến đến tai kề tai nói nhỏ. Lương Lương, tôi thích anh. Vưu Lương Hành nói, ừ tôi thật sự rất thích anh nha, ừ anh thật soái. Ừ, Khang Thánh Chiết chợt hít sâu một hơi, nói. Tôi yêu anh. Vưu Lương Hành đối diện với hắn, trong mắt Khang Thánh Chiết, Vưu Lương Hành có thể nhìn thấy các vì sao, hắn nói. Tôi cũng yêu cậu. Khang Thánh Chiết lộ ra nụ cười, chợt cả người hắn chấn động, khiếp sợ nói. Mẹ ơi, có phải xuất diễn của tôi sắp kết thúc hay không? Vưu Lương Hành, Khang Thánh Chiết, Yami, đừng mà, tôi còn muốn lấy giết 2, giết 3, giết 5 a. Vưu Lương Hành tung một đấm vào mũi hắn, Khang Thánh Chiết rớt từ trên sofa xuống. Ngoài cửa, Liêu Túc đang che lỗ tai Lương Sở Lâm lại, ghé vào cửa, mặt đỏ hồng nói. Oa, ba thật lợi hại. Dùng sức như vậy sao? Lương Sở Lâm, động tác che lỗ tai của anh có thể thực tế chút không? Em đây đều có thể nghe được hết à. Quá mức rồi, QAQ, cách chương.